Chương 1343, đứa bé này chẳng lẽ cũng là hấp huyết quỷ? Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ QNZ trong đám người, nhìn thấy những người kia đều đến đứng một bên đi, lập tức QNZ liền đi theo, nhưng trong lòng rất ngạc nhiên, đến cùng là ai lại dám tại dưới tình huống như vậy công kích hấp huyết quỷ? Những hấp huyết quỷ kia toàn bộ đề phòng nhìn về phía trước, cái kia gọi rẻm bỏ càng là chấn kinh. Bọn họ ở chỗ này thu thập hủy hệ tờ gì cơ hở, lại còn không người nào dám tới quấy rối, đây chính là lần đầu. Liên ở chút người nhìn soi mói, tội thân ảnh từng bước một xuất hiện ở bọn họ trong tầm mắt. Hai tay đặt ở quần màu đen trong túi áo, một đầu tóc bạc, màu trắng thương cảm cùng màu đen quần tạo thành so sánh rõ ràng, một đôi màu đen đủ ngắn, cực kỳ xuất khí. Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nhìn thấy tội thời điểm hơi kinh ngạc. Vị này làm sao sẽ xuất hiện tại phương Tây thế giới nếu như là tội, hắn chẳng những làm ra công kích những hấp huyết quỷ kia, còn dám giết những hấp huyết quỷ kia, không kỳ quái. Chỉ là tội vì sao lại có được cái thế giới này lực lượng là tội bản thân có được, hay là thế nào dạng ngay tại Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ nghi hoặc thời điểm, tội mở miệng. Thật xa liền ngửi thấy buồn nôn vị đạo, vừa tới gần liền càng buồn nôn hơn, xấu xí quái vật, xấu xí tâm. Thế mà thu thập nhiều như vậy máu tươi. Ngươi thật lớn mật. Rèm bỏ nhìn xem tội, khuôn mặt đều vằn mẹo, ngươi là ở đó đến tiểu quỷ, lại dám xuất thủ la mở chu nở dê ta bi tô nở tờ hờ ơ tờ, còn dám cắt ngang chúng ta thu thập hủy hệ tờ gì cờ hờ, có tin ta hay không có thể trực tiếp bóp chết ngươi bóp chết ta. Tội câu môi cười một tiếng, nháy mắt sau đó, người liền biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa thời gian, tội nhưng ở rèm bỏ trước mặt. Trắng non xinh đẹp ngón tay nắm lấy rẻm bỏ cổ họng, tội thần sắc đạm nhiên, cực kỳ không có ý tứ, ta bóp ngươi cổ, nhìn tới ngươi là không có cách nào bóp lấy ta cái cổ. Nhìn trước mắt tội, rẻm bỏ trong lòng kinh hãi. Trong nháy mắt sự tình, hắn liền thân ảnh hắn đều không thấy rõ ràng, liền bị một đứa bé bắt được cổ họng, hơn nữa không thể động đậy. Tại sao có thể như vậy, đứa bé này chẳng lẽ cũng là hấp huyết quỷ? Nhưng có cái kia hấp huyết quỷ sẽ chán ghét hủy hệ tờ gì cờ hờ, hơn nữa không nghe nói cái kia hấp huyết quỷ gia tộc xuất hiện cường đại như vậy hấp huyết quỷ hải tử. Chấm đã. Ngay tại tội chuẩn bị bóp chết rẻm bỏ thời điểm, một đôi hấp huyết quỷ nhanh chóng mà đến, cầm đầu là một người mặc trang phục màu đen thiếu niên, dung mạo tuấn Mỹ, là những cái này hấp huyết quỷ bên trong duy nhất có thể nhìn. Hấp huyết quỷ liền cùng ma một dạng, càng đẹp mắt, cũng chính là càng cường đại. Nơi đại nhân bị tội bấm rẻm bỏ nhìn thấy thiếu niên kia xuất hiện, sợ hãi thần sắc tiêu tán rất nhiều. Vị tiểu thiếu gia này, còn xin ngươi buông tay ra. Nơi nhìn xem tội bóng lưng, lạnh lùng nói một câu. Tội nghe vậy đạm mạc cười một tiếng, nếu như ta không buông ra thì thế nào uy hiếp hắn cho cười. Từ thức tỉnh về sau đến bây giờ, hắn liền không có bị ai uy hiếp qua, liền xem như hấp huyết quỷ, thì tính sao nếu như không phải nhào bắt được Trọng Nguyệt khí tức. Hắn mới sẽ không đến cái địa phương quỷ quái này. Hiện tại tốt rồi, khí tức bị những máu tươi này che giấu, hắn tìm không thấy Trọng Nguyệt, trong những người này cũng không có Trọng Nguyệt, hắn đương nhiên tức giận. Nếu như không phải những cái này hấp huyết quỷ thu thập nhiều huyết dịch như vậy ở chỗ này, hắn cũng không trở thành tìm không thấy. Đều do những cái này đáng chết hấp huyết quỷ. 3 tháng trước Trọng Nguyệt khí tức biến mất, thật vất vả xuất hiện, lại không tìm được. Không giết những cái này hấp huyết quỷ hắn liền không gọi tội. Nhất là bị hắn tóm lấy nam nhân này, mới vừa rồi còn nói muốn bóp chết hắn tới.